Ngồi đi, thành âm lạnh như hàn băng, Phó Ninh Xuyên không cho vệ Gia La một cái liếc nào, chủ động lái xe hướng về phía bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vệ Gia La ngồi ở ghế sau, dần dần ngồi thẳng người, cô ta nhìn sườn mặt của anh, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười thắng lợi. Cách chương.